Chương 221, thời đại mất đi. Giải ưu ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi có được 8 cánh tay đại yêu quái sủ chỉ gù mồ. Tại nhìn thấy giải ưu rõ kỳ sau hắn chẳng những không sơ hà y, ngược lại hưng phấn lên, 8 cánh tay vung vẩy, có thể khai sơn nước bia lực lượng đem ngăn cản tại phía trước mình kinh đô đám yêu quái toàn bộ đánh thành thịt nát. Con này thân hình cao lớn yêu quái như là một tòa núi nhỏ đánh tới, to lớn bóng ma đem giải ưu rõ kỳ bao phủ. Ta mở con cánh tay tráng kiện bắp thịt cuộn cuộn, lấy ôm tư thế mở ra, muốn dùng lực lượng của mình đem dấu dò kỳ triệt để cầm vỡ nát. Ngoài vòng giáo hóa dấu dò kỳ cúi đầu, nhìn xem dưới chân càng lúc càng lớn bóng ma, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng nhất câu, tay phải năm ngón tay giống như là đàn tấu đàn dương cầm trong hư không lay động, đã từng hắc ám sáu vương quyền chiêu bài kỹ pháp, liền bị hắn nhẹ nhàng thoải mái dùng được. Tám đạo như là khe hở không gian cắt ngang mặt xuất hiện tại sủ chỉ gù mồ 8 cánh tay gô cờ dê, trước đó còn hưng phấn cười to sủ chỉ gù mồ, sau một khắc sắc mặt liền là cứng ắc, tại một trận bị chặt đứt sền sệt thanh âm bên trong, hắn 8 cánh tay từ gốc bắt đầu đứt gãy, giống như là suối phun máu tươi phun ra ngoài, đem dưới chân đại địa biến thành huyết trì. So với sủ chỉ gù mồ cái cổ trắng kiện, dài u dỏ kỳ ngón tay lộ ra 10 phần tinh tế. Nhưng là liền là cái này cùng cái kia cái cổ tráng kiện vô pháp so sánh tinh tế, thẳng tắp cầm còn trên không trung không có rơi xuống đất sủ chỉ gù mồ, nã mở trà tờ cổ của hắn, lăng không dơ lên. Đã mất đi toàn bộ cánh tay sủ chỉ gù mồ, thậm chí muốn dùng tay nắm lấy dâu dò kỳ cánh tay đều làm không được, cái này đại yêu quái không cần không khí cũng có thể còn sống, nhưng là bị dâu dò kỳ hung hăng bắt lấy cổ. Cũng làm cho hắn cảm thấy nội tạng của chính mình giống như là bị hỏa thiêu kịch liệt đau nhức, tấm kia yêu ma mặt cũng là đỏ lên, yết hầu chỉ là miễn cưỡng phát ra tiếng, a a a a mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều càng để cho người ta tuyệt vọng, nhưng là, thật tốt ra trên cái thế. Giới này có ngươi tồn tại, mới khiến cho ta cảm thấy cái thế giới này không kẻ nhạt loại kia vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt để cho người ta tuyệt vọng chênh lệch thật là làm cho ta mừng rỡ sủ chỉ gù mồ cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu không rõ, hai mắt thậm chí xuất hiện ảo giác, trước mắt dâu dò kịt cu nở dê rốt cuộc nhìn không rõ. Phải chết sao a a a a, rốt cuộc muốn chết ta bất quá chết tại dâu trong tay, đối ta mà nói cũng là vinh dự. Hắn nghĩ như vậy, đối với bị mạnh hơn mình cường giả giết chết, bị loại này không cách nào siêu việt, để cho người ta tuyệt vọng cường giả giết chết, chủ trì gụ mồ chẳng những sẽ không cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương, ngược lại cảm thấy cái này mới là hắn hẳn là kết cục. Cái kia liền tiếp tục như vậy mừng rỡ đi xuống đi, cái thế giới này cu nở dê đúng là có sự hiện hữu của các ngươi mới sẽ không để ta cảm thấy nhàm chán. Giải u dò kỳ từ đáy lòng vừa cười vừa nói, đúng là có những người này, mới có thể để cái thế giới này phát sinh rất nhiều chuyện lý thú, nếu là bọn họ đều không có ở đây, cái thế giới này đối với dâu dò kỳ mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có chút vừa dùng lực, dù chỉ gủ mổ cái kia gần như cao 3 mét thân thể liền bị dâu dò kỳ nhẹ nhàng như vậy ném ra ngoài, thân thể của hắn thời gian dần trôi qua bay qua thiên không thành biên giới, từ không trung hướng đại địa rơi xuống. Từ cái này ngàn mét không trung rơi tới trên mặt đất có thể hay không đem hắn ngã chết cũng không phải là dấu dò kỳ dịch sẽ xem xét vấn đề. Bất quá chỉ là mất đi cánh tay mà không có mất đi yêu khí đại yêu quái, ngàn mét khoảng cách mang tới trọng lực tăng tốc độ, đến cũng sẽ không để bọn hắn sợ hãi. Dấu dò kỳ nhìn thoáng qua còn lại kinh đô yêu quái còn tại cùng nụ dạ gì hỉ rộng mang tới nụ dạ cờ lạn chiến đấu, chỉ là hướng về phía kỳ đỏ mà các loại kinh đô cán bộ thản nhiên nói. Các người đi qua ngăn trở những cái kia yêu quái, về phần những chuyện khác, liền không cần còn nhiều. Là, Giải U đại nhân đã thở hồng hộc kinh đô đám yêu quái ý ý nguyên cung kính xác nhận, nghe theo lấy Giải U dò kỳ mệnh lệnh hướng một bên khác chiến trường tiến đến. Như vậy cuối cùng, còn có cái gì muốn nói sao Sì Dạ Kỳn, dô mì dạ gạ si đỏ cụ dô không rên một tiếng, tính cách của hắn liền là như thế, rất ít nói chuyện, mà Sì Dạ Kỳn bưng bít lấy ngực của mình. Lao đi khỏe miệng chảy ra máu tươi, miễn gượng cười nói, còn phải cảm ơn dấu ngươi ẩn không giết, cho chúng ta sau cùng thời gian trăm năm. Xem ra các ngươi đối với đã mất đi xa xưa sinh mệnh cũng không cảm thấy phẫn nộ đâu. Giải u dò kỳ nhìn xem không có chút nào thất lạc Sì Dạ Kỳn cùng dồ mỹ dạ, nghèo đầu nói. Giải u ngươi động đậy tình cảm sao đương nhiên, ta cũng không phải là vô tình vô nghĩa quái vật. Vậy ngươi hẳn là có thể biết, có chút tình cảm. Liền xem như mất đi sinh mệnh đều sẽ không tiếc. Ski dạ kìn ánh mắt kiên định, để lộ ra nhàn nhạt nhu tình. Bốn cuốn vợ ở, Mỹ đặt mười trầm mặc một lát, dài ưu dọ kì mới là chậm rãi mở miệng nói, đây chỉ là kẻ yếu ý nghĩ, cường giả không cần mất đi sinh mệnh, bởi vì thế giới này bên trên, không thể để ngươi mất đi sinh mệnh tư cách. Được rồi, ngươi không phải ta cũng không phải ngươi, ngươi không cách nào hiểu ta càng không muốn hỉ hệ ưu do ngươi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đi thôi, tại tận cùng phía Bắc, các ngươi chỗ yêu thích nữ tử là ở chỗ này, không có nhận đến bất kỳ ngược đãi, liền mang theo các nàng đi qua cuộc sống của người bình thường đi. Các ngươi mặc dù đã mất đi lực lượng cùng sinh mệnh, nhưng là coi như hiện tại còn lại những này, tại cái này đã mất đi âm dương sư giả mạ tổ bên trong, QNZ đầy đủ vượt qua quãng đời còn lại. Đa tạ. Lặng lặng nhìn chăm chú dâu dò kỳ khi dạ kìn miệng nhuyễn bóng núp ních, cuối cùng cũng chỉ là nói ra hai chữ này. Hắn cùng dô mỹ dạ liếc nhau, lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, rốt cuộc không nói một lời, chỉ là tìm xong phương hướng, cô đơn đi đến. Cái kia mặt trăng chiến tranh lúc trên trăm vị đại yêu quái hỉ kỳ ạ y hủ hành động vĩ đại, lại cũng sẽ không xuất hiện, tựa như là sự phát triển của thời đại, mặc kệ là đại yêu quái vẫn là những cái kia mạnh đến mức không còn gì để nói âm dương sư, đều đang dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu. Có lẽ mấy trăm năm sau còn sẽ xuất hiện loại này cường giả, nhưng là số lượng của bọn họ cũng đã mười phần thưa thớt. Đúng lúc này, Dài Uzo Kis đống nhiên ngẩng đầu đến. Một cỗ nặng nề, phảng phất là thế giới ý chí từ trên trời giáng xuống, tại giản phủ kỳ mị rốt cục mệt mỏi loại này chiến đấu, nàng vận dụng mình hóa thân thành thế giới tử vong ý chí lực lượng, lấy thế giới uy thế bắt đầu nghiền ép, đối mặt tại giản phủ kỳ mị bản thể lực lượng, vẹn vẹn chỉ là thần minh hóa thân xỉn kỳ rốt cục ngăn cản không nổi, tại từng mảnh ánh nắng diễm hỏa dưới, tạm thời bị đánh trở thành điểm điểm quan mang. Đương nhiên, xỉn kỳ mất đi chỉ là một cái á mạ tệ giặt phân thân, đối nàng bản thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, với lại tại giả mạ tổ cái này đối á mạ tệ giặt đại ngự thần tín ngưỡng dư thừa địa phương, không bao lâu thời gian, nàng liền có thể lần nữa ngưng tụ thân thể cùng tài giản phủ kỳ mị chiến đấu. Chỉ là chuyện bên kia tạm thời không có thể giải quyết dâu dò kỳ ánh mắt rơi vào hạ gò rổ mổ kỳ sùn cùng phủ gì hổ dạ no mổ cụ nơi đó, có chút tiếc nuối nói. Tài giản phủ kỳ mì tại tạm thời giết chết xỉn kỳ phân thân về sau, rốt cục đem ánh mắt của mình đặt ở trên người hắn cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,